chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, Nguyệt Mai tỷ ngươi hiểu lầm. Ngươi tìm đi, Mật Tình Tình chủ động giang hai tay, ra hiệu Vương Đại Đông tìm chính mình thân thể. Vương Đại Đông bắt đầu soát người, lục soát, Vương Đại Đông cũng có chút khó chịu. Ngươi một chút cảm giác đều không có sao? Vương Đại Đông có chút buồn bực hỏi. Theo lý thuyết, giống hắn như thế kéo oanh, đẹp trai như vậy nam tử, cái kia nữ nhân nhìn không tâm động, nhưng vì cái lông đối phương một chút phản ứng đều không có. Mặc cho hắn ở trên người nàng tìm đến lục lọi, Mật Tình Tình nghiêm túc lắc đầu. Vốn là rất có hào hứng Vương Đại Đông nhất thời thì mất đi bất cứ hứng thú gì. Đem lấy tay về, nói ra, tốt, ngươi đi đi, đoán chừng, tại Mật Tình Tình trong mắt, hắn thì cùng nữ nhân không có gì khác nhau. Cho nên Vương Đại Đông tay ở trên người nàng mò, nàng là một chút cảm giác đều không có. Ngược lại Doãn Nguyệt Mai xuyên qua những cái kia đồ chơi nhỏ, chỉ là nhìn xem thì có thể làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Meo, nói tốt dị tính tương hấp đâu. Bách hợp thế giới quả nhiên khiến người ta khó hiểu a. Vương Đại Đông im lặng cực. Mật Tình Tình đi. Vương Đại Đông đi trở về đến bên giường, chuẩn bị đem vừa mới Mật Tình Tình giao ra tang vật cho thả trở lại. Mẹ trứng, khoan hãy nói, tên trộm vặt này ánh mắt vẫn là rất không tệ. Trộm ba món đồ chơi nhỏ nhi đều là nam nhân đặc biệt ưa thích kiểu dáng. Bất quá, đám đồ chơi này tuy nhiên làm cho Vương Đại Đông hơi có chút cảm giác, nhưng còn không đến mức để hắn có quá lớn phản ứng. Cầm lấy ba món đồ chơi nhỏ, Vương Đại Đông hướng về tủ quần áo đi đến, bởi vì không phải lần đầu tiên tại Doãn Nguyệt Mai nơi này ở. Cho nên Vương Đại Đông biết Doãn Nguyệt Mai là đem những thứ lặt vặt này đặt ở trong tủ treo quần. Áo một cái tiểu thu nạp trong dương, thuần thục đem thu nạp dương mở ra. Vương Đại Đông bỏ vào hai kiện, sau đó cầm lấy sau cùng một kiện thời điểm. Cửa đột nhiên mở ra, Doãn Nguyệt Mai đi tới. Vương Đại Đông quay đầu, nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Làm Doãn Nguyệt Mai nhìn đến Vương Đại Đông chính cầm ở giữa không trung đồ chơi nhỏ lúc xinh đẹp, mặt nhất thời ửng đỏ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một vệt áy náy, đều tự trách mình, hiện tại mới đem Nhạc Nhạc cho dỗ ngủ lấy, Đại Đông nhất định là nín không được, liền đem chính mình đồ lót lấy ra. Nhìn lấy Doãn Nguyệt Mai cái kia dây hiểu biểu lộ, Vương Đại Đông ra mặt nhất thời co quắp một trận. Doãn Nguyệt Mai khẳng định là nghĩ lầm một mình hắn tịch mịch khó nhịn, chuẩn bị chính mình chơi chính mình, cho nên mới đem nàng xuyên đồ chơi nhỏ tìm ra chuẩn bị trợ hứng. Cái kia, Nguyệt Mai tỷ, thật không phải ngươi muốn như thế, ta chỉ là giúp ngươi bỏ vào mà thôi. Meo, giải thích như vậy Nguyệt Mai tỷ có tin hay không? Vương Đại Đông chính mình cũng không tin. Dù sao, những vật này cũng sẽ không chính mình lớn lên chân chạy ra đến. Chẳng lẽ muốn đem nữ tặc nói cho Doãn Nguyệt Mai? Cái kia Doãn Nguyệt Mai khẳng định sẽ lo lắng. Nguyệt Mai tỷ, ngươi hiểu lầm, Vương Đại Đông vừa mới mở miệng. Doãn Nguyệt Mai chính là bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, ôm lấy hắn, nói ra, Đại Đông, cái gì đều đừng nói, ta hiểu, Nguyệt Mai tỷ, thật không phải ngươi muốn như thế. Vương Đại Đông muốn mở miệng giải thích, lại đã không có giải thích cơ hội. Miệng hắn bị Doãn Nguyệt Mai cho chắn, đã giải thích vô dụng, vậy liền đánh đi. Vương Đại Đông thân thủ đem Doãn Nguyệt Mai hoành ôm, hướng về kia 1m8 giường lớn đi đến. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Doãn Nguyệt Mai liền đem Vương Đại Đông cho đánh thức. Đại Đông, ngươi nhanh lên. Nguyệt Mai tỷ, lúc này mới ngủ bao lâu a? Ngươi không buồn ngủ sao? Vương Đại Đông có chút còn buồn ngủ nói ra. Tối hôm qua bắt đầu vốn là tương đối trễ, kết thúc thời điểm cũng gần 5 giờ. hiện tại bất quá mới 6 giờ mà thôi. Nói cách khác hắn mới ngủ 1 giờ. Doãn Nguyệt Mai đem hắn cho đánh thức. Không phải Đại Đông, ta hôm qua cho Nhạc Nhạc nói, ngươi hôm nay sẽ đến nhìn nàng, cho nên ngươi không thể tại ta trong phòng, ngươi đến từ bên ngoài tiến đến. Doãn Nguyệt Mai cũng là ngáp nói ra, nói thật, nàng so Vương Đại Đông mệt mỏi hơn, nàng dù sao cũng là người bình thường, chỗ nào có thể cùng Vương Đại Đông cái này vô địch thánh giả so sánh. Thể lực đã sớm tiêu hao, nhưng không có cách, không đem Vương Đại Đông kêu lên. Vạn nhất Nhạc Nhạc chạy nàng trong phòng đến, nàng nên giải thích thế nào? Không muốn nha, để cho ta lại ngủ một lát. Nhạc Nhạc không có nhanh như vậy tỉnh. Vương Đại Đông đầu tựa vào trong chăn, thực hắn cũng không khốn, chỉ là không muốn rời đi Doãn Nguyệt Mai ổ chăn mà thôi. Đại Đông, nghe lời, ngươi muốn không đứng dậy, đêm nay thì không cho ngươi tại ta chỗ này ở. Doãn Nguyệt Mai uy hiếp nói. Tốt a, Vương Đại Đông đành phải bất đắc dĩ nói ra, đồng thời đem đặt ở Doãn Nguyệt Mai trên thân cái nào đó mềm mại vị trí lấy tay về. Vương Đại Đông mặc quần áo tử tế, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó không đến một phút đồng hồ, Doãn Nguyệt Mai liền nghe đến nhấn chuông cửa thanh âm. Gia hỏa này, cũng quá nhanh đi. Doãn Nguyệt Mai có chút bất đắc dĩ, nàng liền y phục cũng còn không mặc đây. Ba ba, ba ba, là ba ba đến. Doãn Nguyệt Mai cương vừa mở cửa, liền nhìn đến Nhạc Nhạc đã đem cửa cho Vương Đại Đông mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là vẻ hưng phấn. Nhạc Nhạc ngoan, có muốn hay không ba ba a? Vương Đại Đông đem Nhạc Nhạc ôm, tại Nhạc Nhạc mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Nghĩ, buổi tối hôm qua Nhạc Nhạc còn mơ tới ba ba bóp Nhạc Nhạc mặt đây. Nhạc Nhạc cao hứng nói. Nói lên chuyện này Vương Đại Đông thì có chút buồn bực. Vậy nơi nào là mơ tới a? Mà chính là hắn thật bóp Nhạc Nhạc mặt. Bởi vì chuyện này làm đến hắn nửa ngày cũng tới không xe. Bất quá cũng bởi vậy bắt đến nữ tặc trộm đồ lót một cái. Nhớ tới cái kia tặc trộm đồ lót, Vương Đại Đông đã cảm thấy thật có ý tứ. Quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Đại Đông, ngươi tới rồi. Doãn Nguyệt Mai từ trong nhà đi ra, ra vẻ kinh ngạc nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, rất lâu không có tới thăm đám các người hai mẹ con. Hôm nay vừa vặn có rảnh, liền đến. Đúng đấy, ba ba lâu như vậy cũng không tới nhìn Nhạc Nhạc. Có phải hay không không thích Nhạc Nhạc a? Nhạc Nhạc mân mê miệng, dĩ nhiên không phải a. Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, ba ba làm sao lại không thích ngươi đây? Vương Đại Đông xoa bóp Nhạc Nhạc cái mũi nhỏ. Nhạc Nhạc đi rửa mặt, Doãn Nguyệt Mai đi làm điểm tâm. Vương Đại Đông đi vào nhà bếp, từ phía sau ôm lấy Doãn Nguyệt Mai. Đại Đông, đừng làm rộn, bị Nhạc Nhạc trông thấy thì không tốt. Chính cầm lấy cái nồi trứng trắng, Doãn Nguyệt Mai có chút mềm mại, xấu hổ nói ra. Sợ cái gì, Nhạc Nhạc đánh răng đi. Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy. Cái kia, vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta ngứa. Doãn Nguyệt Mai chật chật váy ngủ bọc vào nóng bỏng thân thể. Thế nhưng là ta không động, ta ngứa, a, đừng nhúc nhích, ai, trứng rán. Ba người ngồi trên bàn ăn điểm tâm, Doãn Nguyệt Mai trên mặt đỏ ửng còn không có tán đi. Gia hồn này cũng quá xấu, vậy mà tại nhà bếp, mụ mụ, ngươi trứng pha rán. Nhạc Nhạc nhìn lấy trong chén hơi có chút cháy đen trứng trắng, có chút không muốn ăn, quệt mồm nói. Nhạc Nhạc a, cái này rán trứng ăn thế nhưng là có chỗ tốt. Vương Đại Đông nói ra. Có chỗ tốt gì a? Nhạc Nhạc hỏi. Có thể biến thông minh a? Ba ba gạt người. Nhạc Nhạc vậy mới không tin đây. Ngươi không ăn, ta nhưng muốn ăn a. Mới không cần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.